Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 58, không ngọt khẳng định là hắn không có hôn tốt. Góc truyện audio.com. Có lưới thời điểm gió êm sóng lặng, không có mạng thời điểm ngược lại là đặc sắc xuất hiện. Giống gặp phải giới giải trí làm công trạng giống như. Nàng quay cửa kính xe xuống, nghĩ đến Thẩm Tiêu lúc ấy quá phận thân mật, kịp phản ứng. Nguyên lai một ít hot search là thật sự có dấu vết mà lần theo. Thẩm Tiêu cùng nàng đoàn đội cũng coi như khôn khéo. Sẽ tìm thời cơ, coi như đến tiếp sau bị đánh mặt. Nhưng buộc kỳ thì diễn nhiệt độ sớm đã nhập túi. Còn mượn hot search soát đủ quen mặt độ. Mọi người có thừa nhận hay không đoạn này tình cảm lưu luyến cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là càng nhiều người biết Thẩm Tiêu danh tự. Hợp tác qua kéo về phía sau lấy lưu lượng phát thông bản thảo. Cũng là trong vòng phổ biến cọ nhiệt độ thủ đoạn. Nàng chính xem phong cảnh suy tư. Điện thoại di động vang lên mấy lần. Là Tống Du gọi điện thoại tới. Kỳ Ninh đầu chống đỡ lấy cửa sổ xe. Thế nào? Làm sao một mực không trở về tin tức ta à? Ta cho là ngươi lại bốc hơi. Cả ngày hôm nay các ngươi đều làm gì đi? Kỳ thi diễn đoàn đội làm sao cũng hoàn toàn không làm. Liền để cô gái này cỏ. Quay phim đi, trên núi không có mạng. Kỳ Ninh nói, bọn họ bên kia đoán chừng cũng là mới nhận được tin tức. Dù sao kỳ thi diễn rất nhiều sự tình đều là Giang Thắng tại xử lý. Phòng làm việc phát các loại đồ vật cũng muốn trước trải qua Giang Thắng xét duyệt. Hai người không có lên tiếng. Cái khác nhân viên cũng không dám tùy ý phát webpo. Ta đã nói rồi, hai người bọn họ nhìn xem đều không quen. Kia Thịnh Điền Kỳ thì diễn ánh mắt tối thiểu ở trên thân thể ngươi ngừng 7 lần. Một lần đều không nhìn nàng. Tống Du ho khan hai tiếng. Nói đến đây, ngươi thật là tuyệt tình a, mặc kệ Kỳ thì diễn làm sao đối ngươi. Ngươi thế mà có thể từ đầu đến cuối kiên trì mắt nhìn phía trước. Một cái nghiêng đầu đều không có. Tâm của ngươi là thạch đầu làm sao? Hắn nhìn ta sao? Kỳ Ninh thật đúng là không có chú ý. Đạo diễn không để chúng ta hỗ động. Sợ tuyển diễn viên tiết lộ. Ta liền tránh hiềm nghi. Tránh hiềm nghi đến đâm cái Thẩm Tiêu tiến đến thật sao? Kỳ Ninh đưa tay ngăn cản gió. Nhún vai. Khi đó cũng không biết nàng có mưu đồ khác. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nàng cũng đảo ngược trợ công không phải sao? Tống Du đem thoại đề mang hướng một cái mới mạch suy nghĩ. Mặc dù nhiệt độ tới tay, nhưng nàng đoàn đội khẳng định tức giận đến không được. Ngươi nhìn ngày hôm nay cái này hot search, 1 giây đồng hồ 2000 tán mua lấy đi. Vạch trần người nói đằng sau còn có liệu. Kia tuyệt đối chính là đoàn đội dự định túi năm sao. Kết quả ai biết kỳ thì diễn là không có đáp lại. Nhưng là fan hâm mộ bên này nghĩ thông suốt. Không có so sánh liền không có thương tổn. Kỳ Ninh thân ra trong sạch khuôn mặt xinh đẹp. Cho dù là giới giải trí đều là một đỉnh một có thể đánh. Huống chi cùng các loại buộc chặt qua kỳ thì diễn nữ tinh so sánh. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Fan hâm mộ đại khái cũng là ý thức được. Nếu như nàng đều không được, cũng không có ai có thể đi. Mặt sau này còn thế nào buộc? Liền fan hâm mộ đều thừa nhận ngươi. Lại thêm các ngươi cái kia khổng lồ CP phấn. Tương lai hoàn toàn sáng rực. Tống Du ai âm thanh. Phỏng vấn. Ngươi đối với mình yêu thích chị dâu danh xưng này có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì không? Nàng cười. Người trong cuộc đều không có phát biểu. Dư luận chiến tranh mà thôi. Bất quá là lúc trước xem nàng là địch nhân. Một lòng cảm thấy nàng cọ nhiệt độ fan hâm mộ. Tại đối mặt càng tốt đẹp hơn đột nhiên cọ nhiệt độ về sau. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế là phản chiến hướng nàng. Lại nói điểm trực bạch chính là dân tâm chị dâu thôi. Cũng không phải cái gì thật chị dâu. Cùng CP phấn gặm CP không sai biệt lắm. Kỳ Ninh treo tai nghe. Lui ra ngoài nhìn mình Weibo. Hai ngày trước nàng thu được fan hâm mộ đưa tin. Đọc xong sau phát Weibo. Hiện tại đầu này Weibo đã bị rất nhiều kỳ thi diễn fan hâm mộ truyền tán bình một con rồng. Thu được khẳng định, nàng tiểu hào trang đầu bên trong. Có lý trí kỳ thi diễn lớn phấn cũng tại rất khách quan nói chuyện này, thu được không ít tư tín. Cũng muốn nói hai câu. Kỳ thật rất nhiều muối biển tỷ tỷ đã môn thanh. Kaka là hạng người gì mọi người đều biết. Không biết tùy tiện kiểm tra một chút cổ cũng có thể biết. Lấy tính cách của hắn, chán ghét một người là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì buộc chặt. Cho đến bây giờ, nhà gái đoàn đội không có xuống trận. Đó có thể thấy được đoàn đội tự hiểu rõ. Cô nương cũng là lương thiện nghiệp vụ năng lực mạnh cô nương tốt. Kinh doanh kỳ qua đi. Nhà ta phòng làm việc cũng không có là CP sự tình hạ tràng làm sáng tỏ. Những khác không biết. Duy nhất có thể xác định chính là Kaka nhất định không bài xích nàng. Cho nên hy vọng có phấn đừng cúng còi cự tuyệt. Nhân sinh là ca của ngươi mình. Hắn có quyền lựa chọn đi như thế nào. Sớm nên chuẩn bị sẵn sàng. Mười mấy năm qua không có tình cảm lưu luyến tuôn ra đích thật là giữ mình trong sạch. Nhưng có đôi khi đứng tỉ chụp tới một mình hắn đi ăn âu đần. Các ngươi nhìn xem thời điểm không muốn để cho hắn vượt qua náo nhiệt. Có khói lửa sinh hoạt sao? Hắn không phải lên thăng kỳ nghệ nhân. Trừ fan hâm mộ càng nhiều hơn chính là tác phẩm. Không thể bởi vì chính mình lòng ham chiếm hữu quấy phá mà xé đi bên cạnh hắn tất cả mọi người a, vậy quá ích kỷ. Nghề này không dễ đi. Nhìn xem phong quang, nhưng càng đi đỉnh núi đi vượt có thể nhìn thấy dưới chân ô uế. Người không phải sống một mình động vật, càng nhiều thời điểm cần chính là làm bạn. Trước mắt hết thảy không xác định, cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng ta sẽ tôn trọng lại tin tưởng hắn tất cả lựa chọn. Hắn vẫn còn, ta liền không thoát phấn. Ngày kế, tất cả lên men tin tức cũng dần dần làm lạnh. Tâm tình của mọi người cũng trở về đến một cái tương đối tỉnh táo trạng thái. Kỳ thi diễn sự nghiệp đã sớm ổn định lại. Cũng không phải buôn bán bạn trai nhân vật giả thiết loại hình. Fan hâm mộ đều biết hắn sớm muộn sẽ yêu đương. Bất quá là thời gian sớm tối. Nhưng khi người kia xuất hiện thời điểm. Bởi vì không có chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì sợ mình không còn trọng yếu như vậy. Bởi vì sợ có người lợi dụng hắn. Fan hâm mộ ngay lập tức không thể nào tiếp thu được cũng rất bình thường. Có thể thẩm tiêu sự tình để phấn vòng hồi thần lại. Đã hắn sớm muộn muốn yêu đương. Vì cái gì không chọn một tốt. Tựa như từ bỏ một chương gần mắc điểm bài thi lựa chọn lại đến. Kết quả tấm thứ hai bài thi tuyến hợp lệ cũng chưa tới. Người vốn là am hiểu hối hận. Huống chi chuyện lúc này cũng không tới không thể vãn hồi tình trạng. Thế là fan hâm mộ lựa chọn. Xác định, tiếp nhận rồi. Chuyển tới Kỳ Ninh bên này. Kỳ thi diễn phòng làm việc rất nhanh phát làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ nội dung không mang bất luận cái gì chủ đề. Thậm chí ngay cả một phong chính thức tuyên bố văn kiện cũng không có. Đương nhiên, cũng chưa nói cùng. Thẩm tiêu. Yêu đương, loại này từ mấu chốt, Weibo nội dung chỉ có đơn giản hai chữ, đánh giả. Phối một đoạn video là kỳ thi diễn quay phim lúc lưu lại đánh chuột đất ngoài lề. Mà chuột đất tải trong video đều bị p bên trên. Giả, chữ, mặc dù không có chính diện nói rõ, nhưng chỉ là không nghĩ cho bất luận cái gì nhiệt độ. Phòng làm việc làm như vậy đã quen. Mọi người rất nhanh ngầm hiểu, cùng thẩm tiêu liệu quả nhiên là giả liệu. Thẩm tiêu đoàn đội xem xét đáp lại. Lập tức vội vàng nhiệt độ tuyên truyền lên muốn truyền bá mới kịch. Thẩm tiêu phát Weibo, có không ít người trong vòng cũng đang giúp nàng truyền. Bất quá truyền đều rất qua loa. Đúng lúc này đợi, thẩm tiêu cái nào đó người nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, bạn bè nhảy ra ngoài. Nhỏ võng hồng đoán chừng là cùng thẩm tiêu ở cùng một chỗ. Liền chụp trương thẩm tiêu ảnh chụp. Phối văn, ngày hôm nay tiêu tiêu cũng đang cố gắng làm việc a, đừng lộn xộn cái gì đều do trên đầu nàng. Chớ kêu, Vẫn xứng Trương Thẩm Tiêu đối mấy cái điện thoại bận bịu đồ. Nhỏ Võng Hồng đoán chừng là nghĩ cọ cọ nhiệt độ, thuận tiện bán mình. Bênh vực lẽ phải, nhân thiết, kết quả nhân vật giả thiết không có bán đi. Đem Thẩm Tiêu bán, có người phóng đại hình ảnh xem xét. Thẩm Tiêu đang tại phát WeChat. WeChat tin tức mô bản không sai biệt lắm. Cơ hồ đều là, ta bộ phim mới muốn lên a, có thể giúp ta chuyển cái Weibo sao? Hỏa Nhãn Kim Tinh bản trên mạng lại một mảnh đào. Thẩm Tiêu gửi đi danh sách cũng bị lột ra. Mời danh sách kỳ thật không có gì. Trọng điểm là bên trong có tên Kỳ Thì Diễn. Ba chữ này rất mau dẫn nàng lại lên một thanh hot search. Hot search bên trên, người trong vòng biểu thị. Từ đầu giống nhìn, đây là Kỳ Thì Diễn phòng làm việc tài khoản. Không biết Thẩm Tiêu ghi chú thành làm như vậy nha. Kỳ Thì Diễn tư nhân WeChat thật sự không có thêm mấy người. Có thể đến phiên nàng. Bản thân oai oai đến cũng quá đáng. Nghĩ như vậy đỏ sao? Tin tức của nàng là 07 phân phát. 09 phân Kỳ Thì Diễn phòng làm việc còn đang phát Kỳ Thì Diễn hành trình đồng hồ. Tin tức của nàng khẳng định bị thấy được. Nhưng bên kia cũng khẳng định không có phản ứng nàng. Không chỉ có không có phản ứng nàng. Mấy phút đồng hồ sau gặp phải xong Kỳ trước đó chụp công ích quảng cáo phát. Kỳ Thì Diễn trả hết tuyến xoay chuyển cái quảng cáo. Duy chỉ có đối với Thẩm Tiêu. Liền cái tán đều không có. Hot search bên trên. Mọi người đã không biết cái này dư hẳn là từ chỗ nào trước ngoạm ăn. Nhỏ Võng Hồng là cái gì làm trở ngại chứ không giúp gì nhựa plastic hoa tỉ muội. Thẩm Tiêu thật vất vả buộc đỉnh lưu mua hot search. Cái này hoa tỉ muội nói không có quan hệ gì với Tiêu Tiêu chớ kêu. Chết cười, người ta ước gì bị vào chỗ chết kêu được không? Phòng làm việc làm sáng tỏ lời nhắc cho Tiêu một ánh mắt. Tiêu liền con dấu tuyên bố cũng không xứng. Còn cầu Kỳ Thì Diễn chuyển Weibo. Kết quả Kỳ Thì Diễn không chỉ có không có chuyển. Còn xoay chuyển mình và Kỳ Ninh chụp công ích quảng cáo. Ta là Thẩm Tiêu, ta đã xấu hổ chết rồi. Kỳ Thì Diễn tốt tuyệt tình. Thế nhưng là, ta tốt thích hắn tuyệt tình, đây là cái gì bổng đánh hồ ly tinh tuyệt mỹ trò hay. Ta lại đập đến, ta CP không có be. Ta đập đến, một đêm hot search đổi nhiều lần. Kỳ Ninh cũng tại sau khi tắm xong thu được tiết mục tổ phát tới tin tức. Trước đó, Huyễn Càng một mực không có công khai tuyển diễn viên là cái nào đó Tống Nghệ tạo thế. Tống Nghệ đang tại trù bị bên trong. Dự tính cùng Huyễn Càng một cái đài truyền ra. Thế là ước định lấy lẫn nhau trông nom hả. Kỳ thứ nhất Tống Nghệ chuẩn bị mời đoàn làm phim chủ sáng. Đoàn làm phim cũng tại Tống Nghệ truyền ra trước quan tuyên. Cho Tống Nghệ kỳ thứ nhất mang một chút nhiệt độ. Tống Nghệ hậu kỳ cũng sẽ làm Huyễn Càng tuyên truyền. Cho nên nói cuối tuần này đoàn làm phim toàn viên nghỉ. Chủ sáng đi ghi chép Tống Nghệ. Kỳ Ninh trở về cái. Tốt, nằm xuống thân điều hạ điều hòa không khí. Dự định soát sẽ Weibo liền đi ngủ. Dù sao sáng mai còn phải quay phim. Nào biết được ban đêm giới giải trí cũng tại làm công trạng. Rất nhanh lại có mới bạo khoản hot search. Khởi nguyên là cái nào đó trong diễn đàn hot topic. Báo, giống như gặp được Tôn Hà cùng vị hôn phu cãi nhau. Có nói đến Kỳ Ninh, chuyện năm đó có phải là phá án? Tôn Hà nhiệt độ còn không có qua. Lại thêm Kỳ Ninh cùng vị hôn phu hai chữ. Người chứng kiến còn vỗ video. Cả vấn đề nhiệt độ lập tức liền lên nhanh. Quay chụp sân bãi là cái nào đó công quán phòng. Trong video Tôn Hà rất chật vật. Trên mặt có nước mắt. Người cảm thấy lúc này từ hôn đối với ta công bằng sao? Kia năm đó ngươi để cho ta cha bức ta và ngươi đính hôn liền công bằng rồi. Ngươi biết rõ ta sẽ không thích ngươi. Còn cần tận các loại thủ đoạn cha ta tư ẩn cùng ta hành trình. Vô khổng bất nhập quấy dày ta sinh hoạt. Công bằng sao? Ngươi thuyết phục người nhà đem ta đưa vào giới giải trí. Muốn cho ta tài nguyên để cho ta cảm kích ngươi. Công bằng sao? Ngươi dùng các loại biện pháp bước đi bằng hữu của ta. Coi là dạng này ta liền có thể ỷ lại ngươi. Cái này cũng công bằng sao? Ta trước kia chỉ cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Hiện tại ta đã biết. Ngươi ích kỷ ác liệt. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Giận chó đánh mèo vô tội. Bỉ ổi lại hèn hạ. Tôn Hà bỗng nhiên cười. Ngươi muốn nói chính là cuối cùng hai câu đi. Ngươi trách ta đem chuyện của chúng ta lan đến gần Kỷ Ninh trên thân đúng hay không? Ngươi cứ như vậy thích nàng. Nam nhân trầm mặc thật lâu. Nhìn về phía Tôn Hà con mắt. Ngươi thật sự tin ta thích Kỷ Ninh. Tôn Hà một câu. Phải. Ngạnh tại yết hầu. Muốn nói lại nói không nên lời. Mở ra cái khác ánh mắt. Ngươi nhìn. Chính ngươi đều không tin. Chính ngươi đều biết kia là ta cùng Kỷ Ninh chụp xong kịch về sau nói nhảm. Ta chỉ là không nghĩ cùng với ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta ai cũng có thể thích. Ngoại trừ ngươi. Ngươi đến cùng là tin ta thích Kỷ Ninh. Vẫn là cầm chuyện này làm lấy cơ phát tiết. Ngươi so với ta rõ ràng. Tôn Hà rốt cục phương thốn toàn loạn. Khàn cả giọng mà giống lên. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta xấu sao? Kỷ Ninh còn có Đen Hào. Đen Hào cũng không phải ta nuôi. Cho nên, ngươi làm những sự tình kia liền có thể xóa bỏ. Chấm, nguyên lai cho là ngươi chỉ ít chân thực. Nguyên lai ngươi ngay cả mình làm qua chuyện xấu xa cũng không dám nhận. Trở về chính là cố ý nói cho ngươi việc này. Không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Là để cho ngươi biết hôn ước đã giải. Ngươi mang theo mình nói xấu người khác thông minh sống hết đời đi. Đừng tai họa người khác. Nói xong, nàng vị hôn phu không nể mặt mũi rời đi phòng. Video ghi chép đến Tôn Hà tiếng khóc kết thúc. Rất nhanh có người tổng kết nhìn nhiều lần. Đối với chiếu một cái thời gian tuyến cùng các loại bát quái. Cố sự hẳn là như vậy. Tôn Hà từ nhỏ đã thích vị hôn phu. Nhưng là người ta không thích nàng. Nàng ỷ vào mình cha địa vị. Để người ta cha buộc người ta đính hôn. Còn buộc người ta tiến giới giải trí quay phim. Vị hôn phu này bộ thứ nhất kịch là cùng Kỷ Ninh chụp. Sát thanh thời điểm Tôn Hà đi dò xét ban. Đoán chừng muốn nói cho hắn phần dưới kịch là mình và hắn chụp. Kết quả đêm đó có truyền thông chụp tới nàng khóc ra. Ta đoán là vị hôn phu vì để cho nàng càng hết hy vọng. Chính là vào lúc này nói mình thích Kỷ Ninh. Sau đó vị hôn phu không quay phim xuất ngoại đi học. Tôn Hà có lẽ là thẹn quá hóa giận, có lẽ là để chứng minh mị lực của mình. Rồi cùng một người mẫu hẹn. Kết quả bị chụp, nàng không muốn đem chuyện làm tuyệt. Cũng không muốn bắt đến có thể giải trừ hôn ước tay cầm. Vừa vặn Kỷ Ninh cùng nàng bóng lưng giống vẫn là nàng mục tiêu công kích. Nàng liền đem nồi cho Kỷ Ninh. Cái này tỷ thực nghiêu. Bình luận gần 20.000, nếu như đặc biệt thích một người làm sao có thể còn ra đi hẹn đâu. Xem bộ dáng là rất yêu đối phương. Kỳ thật yêu nhất chính là mình. Nàng không phải tại vì nam nhân khóc. Nàng là đang vì mình không có bị thích mà khóc. Đạt được vị hôn phu Tôn Hà cũng sẽ là lập tức không thương cái chủng loại kia người. Nhưng là chinh phục dục quá lâu không có bị thỏa mãn đồng thời còn lọt vào mâu thuẫn. Cảm xúc liền sẽ phản phệ. Cũng chính là chúng ta thường nói hạ xuống. Đầu, đường hoàng, nàng tự mình biết vị hôn phu nói thích Kỷ Ninh là nói mò đi. Đem mình thất bại quy tội thành một người khác trách nhiệm. Đang chèn ép Kỷ Ninh quá trình bên trong phát tiết mình mong mà không được tư dục. Loại này nữ thật đáng sợ, từ nhỏ không có gì không chiếm được đi. Cho nên tính cách cực đoan như vậy. Bất quá không quan hệ. Người rất nhanh cái gì cũng không chiếm được. Chụp video vị huynh đệ kia thật sự quá không nói lương tâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Còn cố ý chui vào ghi chép Tôn Hà khóc thanh âm. Bất quá nghe nàng khóc ta còn rất sảng khoái. Cảm ơn a. Xem hết cái video này ta lại đi cho Kỷ Ninh đánh nửa giờ địa bảng. Mẹ, tiên nữ độ kiếp cực khổ rồi. Video nhìn mấy lần. Kỳ Ninh không nghĩ tới Tôn Hà Trâm đối với chính mình nguyên nhân lại là cái này. Vị hôn phu thích mình là không thể nào. Hai người đang quay kịch lúc đều không có nhiều hỗ động. Muốn nói tình cảm, chống đỡ Phá Thiên cũng chỉ có thể là một chút hảo cảm. Tôn Hà như vậy khôn khéo, làm sao có thể không biết. Nhưng Tôn Hà giả bộ như mình không biết, bởi vì dạng này liền có thể đem hết thảy giá họa cho Kỳ Ninh. Dạng này giá họa để Tôn Hà miễn đi lương tâm vấn trách. Bởi vì nàng có thể thuyết phục mình đây hết thảy là Kỳ Ninh cái này chen chân người trừng phạt đúng tội. Mà nàng chẳng qua là phạm vào tất cả nữ nhân sẽ phạm sai. Nhưng không có ai muốn vì hành vi của nàng tính tiền. Nếu có, người kia chỉ có thể là chính nàng. Vạch trần sau khi đi ra, Kỳ Ninh cảm giác được đoàn làm phim tất cả mọi người đối với mình đều so bình thường đã khá nhiều. Liền ngay cả Giang Thắng đều đến cho nàng bưng trà. Đối nàng thở dài, gặp được Tôn Hà loại người này. Ngươi thật sự quá xui xẻo. Cuối tuần đúng hạn mà tới. Một ngày trước ban đêm chủ sáng ngủ lại đi rượu mới cửa hàng. Chờ đợi ngày thứ hai quay chụp Tống Nghệ. Tống Nghệ tên gọi Tốc Độ Cùng Ngươi. Mang xé hàng hiệu khâu. Tống Nghệ buổi sáng mở ghi chép. Kỳ Ninh tới sớm. Trước trang điểm. Bởi vì chờ chút muốn vận động. Cho nên nàng trang rất nhạt. Không bao lâu liền giày vò tốt. Đợi nàng hóa xong trang thời điểm cũng không đến mấy người. Nặc Nặc lúc này vừa vặn tiến đến bên cạnh nàng. Lấy điện thoại di động ra. Trước đó không phải thật nhiều kỳ thi diễn fan hâm mộ phản chiến ngươi sao. Gần nhất các nàng giống như tại bù lại nhật ký nụ hôn đầu. Bạn của ta vòng có cái muối biển tỷ tỷ tối hôm qua còn đang nhìn. Còn ghi chép hôn kịch tiểu thị tần. Ta nghĩ ta còn chưa có xem kia đoạn hôn kịch. Liền mở ra. Trời. Các ngươi trận đầu hôn kịch đánh ra đến lại là cái hiệu quả này sao? Tất cả mọi người nói xong ngọt rất ngọt. Ta thế nào cảm giác ngươi giống khối đầu gỗ? Không có hỗ động, ngọt cái gì a? Kỳ Ninh trầm mặc một hồi. Không có chú ý tới sau lưng bao trùm bóng người. Nàng nhìn thoáng qua Nặc Nặc điện thoại. Chột dạ nháy mắt mấy cái. Ngụy biện nói, ta cũng sẽ không. Không ngọt. Vậy khẳng định là kỳ thi diễn không có hôn tốt. Chớ có trách ta, trách hắn. Vừa đứng vững kỳ thi diễn, cách chương.